tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ. Chương 171, bị người quen bán đứng. 1. Góc truyện audio.com. Trên đường cao tốc, một chiếc xe thể thao đắt tiền chạy vụt qua, vang trong gió là tiếng hét vui mừng của Liên Kiều. Liên Kiều, ngoan ngoãn ngồi xuống, đây là đường cao tốc, em ngoài nửa người ra ngoài xe nguy hiểm lắm. Kiều chị vừa lái xe vừa cười nhìn Liên Kiều, sau lưng bọn họ là hai chiếc vali lớn. A, Liên Kiều lại điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó mới chịu rụt người lại, ngồi xuống ghế phụ. Người ta cao hứng mà, ha ha, lâu lắm rồi mới được đi du lịch, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi. Móc lửng, nói xong không ngừng khua tay múa chân. Em xem em kìa, thật không muốn sống nữa hay sao mà lại dám nhảy từ cửa sổ xuống chứ, cánh tay bị chảy xước không nói, lỡ như bất cẩn té xuống thì biết làm thế nào. Kiều chỉ thấy tay cô bị chảy một mảng, đôi mắt xanh lam không giấu được vẻ lo lắng. Cát, em đâu có yếu ớt như vậy. Liên Kiều hướng về hắn làm một cái mặt quỷ, chun mũi nói. Anh không biết đó thôi, nếu như em không nhảy từ cửa sổ mà trốn đi thì căn bản không có cách nào chạy ra đây. Móc lửng, anh trai em quản em cũng nghiêm quá nhỉ. Anh ấy rõ ràng là đã đồng ý rồi mà. Hắn nghi hoặc hỏi, hừm, hắn là người nói lời lại nuốt lời điển hình, là đồ xấu xa, lại còn dám tìm mấy vệ sĩ đến canh chừng em, hắn còn cho rằng chỉ dựa vào mấy tên ngốc đó mà canh chừng nổi em sao? Móc lửng, nói đến đây, đôi mắt tím của Liên Kiều lóe lên một tia tinh nghịch, khua tay múa chân nói, học trưởng Kiều chị, anh không biết chứ em đã xé ra trải giường thành từng giây, sau đó nối lại với nhau, theo đó leo xuống, ha hô, phòng của anh ta bây giờ lộn xộn hết biết luôn. Móc lửng, không khó tưởng tượng, Kiều chị cười cười nhún vai, cũng đã quen với những hành động khác thường của em rồi, chỉ là. Điều anh lo là em cứ đi như vậy, anh trai em chắc là lo lắng lắm. Móc lửng, anh ta mới không lo lắng cho em đâu, anh ta chỉ hận không thể bóp cổ em chết đi mới bằng lòng. Liên Kiều chỉ nghĩ đến gương mặt u ám của Hoàng Phủ Ngạn tức là bực mình. Kiều chị nhìn Liên Kiều, suy nghĩ một lúc sau đó giống như hạ quyết tâm, hỏi, Liên Kiều, lúc anh đến thấy em từ trên núi chạy xuống. Móc lửng, nói đến đây, hắn ngừng lại như muốn sắp xếp lại những lời muốn nói. Đúng vậy, Liên Kiều chỉ lo nhìn đông nhìn tây xem phong cảnh, không hề chú ý đến thần thái của Kiều chị. Nhưng mà, Kiều chị hơi giảm tốc độ quẹo vào một đường khác, nhưng anh nghe nói khu biệt thự đó thuộc về gia tộc Hoàng Phủ, em sao lại xuất hiện ở đó được? Móc lửng, Liên Kiều không cần suy nghĩ nói luôn, nhà Hoàng Phủ quả thật là ở khu đó. Móc lửng, a, Kiều chị giật mình, vậy là em trước giờ ở trong nhà Hoàng Phủ. Móc lửng, đúng vậy, Liên Kiều với tay lấy một lon nước ngọt định uống. Vậy người đàn ông xuất hiện trước mặt chúng ta hôm nay là... Chẳng lẽ lại là, Kiều chị không dám đoán tiếp, hắn có chút ấp úng. Cái tên vua tự đại đó là Hoàng Phủ Ngạn Tước, Liên Kiều thong thả thốt lên một câu sau đó bắt đầu thưởng thức lon nước ngọt. Kttt, sau đó một tiếng thắng xe thật lớn, chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại. Ai, lon nước trên tay Liên Kiều văng ra ngoài, đầu của cô cũng suýt đụng vào kính xe. Xin lỗi Liên Kiều, anh không phải cố ý. Móc lửng, Kiều chị vội vàng rút một tờ giấy giúp cô lau nước ngọt, lòng vì câu nói vừa rồi của Liên Kiều mà chấn động không thôi. Học trưởng Kiều chị, anh sao vậy? Liên Kiều bị hớp nước. Góc truyện audio.com, ngọt vừa rồi làm cho bị sặc, ho khù khụ không ngừng. Kiều chị vừa đưa tay vỗ vỗ sau lưng cô vừa nói. Em yêu thực xin lỗi, vừa nãy nghe em nói vậy, phản ứng của anh có hơi mạnh. Móc lửng, ngược lại, Liên Kiều bị câu nói của hắn làm cho như rơi vào sương mù, anh nghe em nói cái gì mà lại có phản ứng mạnh như vậy. Móc lửng, cô vừa nãy nói gì nhỉ? Đương nhiên là chấn động rồi, nếu như anh không nghe lầm, vừa nãy em nói người đàn ông đó là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Kiều chị vẻ mặt vẫn như chưa tin lắm, hỏi lại lần nữa. Liên Kiều gật đầu, đúng đó, hắn chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước thì sao? Có gì lạ đâu chứ? Móc lửng, Kiều chỉ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt xanh lam trợn to, chẳng lẽ An ấy đúng là Hoàng Phủ tài phiệt tổng tài trong tứ đại tài phiệt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Móc lửng, Liên Kiều gật đầu lần nữa, phản ứng của hắn cũng quá kỳ lạ đi. Trời ơi, Liên Kiều thật là anh ấy sao? Trời ơi, vẻ mặt của Kiều chỉ rõ ràng là mừng đến phát điên. Này, học trưởng Kiều chỉ, anh hình như rất vui thì phải. Cô nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, càng khó hiểu hơn. Đương nhiên là vui rồi, Liên Kiều, em có biết người có thể gặp được người điều hành của tứ đại tài phiệt vinh hạnh biết bao nhiêu không? Trời ạ, anh lại gặp được Hoàng Phủ Ngạn Tước chứ, nghe nói anh ấy là thiên tài trong giới tài chính, gần như có thể khống chế sự lên xuống của cả thị trường chứng khoán. Kiều chỉ khó mà khống chế được sự hưng phấn trong lòng.